Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, Phật Quang Ngập Đầu. Huyền Vũ Vương Thể, sinh mệnh tại tàn lùi, huyết đang thiêu đốt, Vương Đông chiến lực vô song, sát tính cuồng dã, hắn đã chiến đấu đến cuồng bạo. Một đường có thật nhiều yêu hoang thiên kiêu trên tay hắn đẫm máu. Ở chỗ này vẫn lạc, rất nhiều người đều bị giết tới sợ hãi, căn bản không còn dám tới giải cứu đầu này vạn thọ ngân bức. Yêu hoang niên nhẹ đại nhân hữu nghị cố nhiên tốt, nhưng là dù sao vẫn là cái mạng nhỏ của mình càng khẩn yếu hơn một chút. Vương Đông lạnh lùng nhìn vạn thọ ngân bức một chút. Tại hắn trong lòng run sợ nhìn chăm chú phía dưới thống hạ sát thủ. Đem đánh giết tại nơi đây. Bước ra một bước, như trường hồng quán nhật. Lấy một loại phách lối bá đạo phương thức giá lâm cái kia đá trắng thông đạo phía trên. Cút ngay. Cho ta, một gốc vinh quang buổi sáng bám vào tại thật dài cầu đá thông đạo phía trên. Đây là yêu hoang một tôn hệ thực vật đại yêu. Sinh mệnh lực rất tràn đầy. Mà lại sát tính 10 phần, vỡ ra cái kia đóa hoa, liền phải đem Vương Đông nuốt vào, cùng Vương Đông triển khai kịch chiến. Vương Đông chiến lực tương đương mạnh, nhưng vinh quang buổi sáng vụn vặt mềm mại cứng cỏi. Hồng Mông Vương Quyền nện ở phía trên kia cũng liền nện ở một đoàn tinh bột mì. Lực đạo rất nhanh liền bị tan mất, căn bản không đánh nổi đối phương. Ngược lại là bị mình bị vinh quang buổi sáng phiến lá cho cắt đả thương. Máu tươi đang chảy, đóa hoa này phiến lá phi thường sắc bén. Duệ quang bắn ra bốn phía, có thể cùng cường giả tranh phong. Rất nhiều nhân kiệt đều ở trước mặt nàng thất bại trầm xa. Nuốt hận an nghỉ, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngũ hành chuyển luân, Vương Đông hai tay tại trước mặt đột nhiên nhất truyền. Có ngũ hành lực lượng bá đạo bảo phát ra, một đạo ngũ hành quang luân xuất hiện, ong ong xoay tròn, một cái xoay quanh liền đem này vinh quang buổi sáng từ giữa đó một phân thành hai. Đồng thời phong cấm tại ngũ hành chuyển luân bên trong rất nhiều người đều tại trường kiều trên lối. Đi ác chiến, mục tiêu hiển nhiên chính là nhỏ cung điện bên trong đá trắng suối. Cái kia phun trào sao trời quang trạch. Thậm chí truyền đến tinh hải triều tịch thanh âm, dẫn dắt rất nhiều người thần kinh cùng tư duy. Vương Đông, người không qua được, hỏa thần nữ giết tới đây. Cao gầy thân thể mang theo vô tận tất tất ba ba thiêu đốt liệt diễm. Hóa thành một mảnh thiêu đốt thành trì. Hoành trấn Vương Đông, muốn đối phó lão vương. Hỏi qua ta hay chưa? Khương Trần từ một bên lao đến. Kim sắc quyền ấn nghiền ép biển lửa, bên cạnh hắn có thiên thủ thiên nhãn pháp tướng xuất hiện. Chiêu chiêu thức thức đại khí bàng bạc từ một bên khác tới cổ thần tử cùng Vương Đông trong một. Chớp mắt giao thủ vài chục lần, sau đó song song lăn lộn, rơi xuống trường kiều, Vương Đông một cánh tay không cánh mà bay, cổ thần tử chiến giáp vỡ ra. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu, hắn còn muốn đi lên cùng Vương Đông một trận chiến. Không phòng dưới chân có ngũ hành quang ảnh xuất hiện. Kỳ lân thần tử nện bước yêu nhã bước chân đến đây. Ngũ hành chi lực diễn hóa lồng giam. Muốn đem hắn cho vây khốn kỳ lân thần nữ. Tiểu Kim, Long Phi đều giết tới đây. Ngăn cản từng tôn thanh niên thiên kiêu triển khai chém giết. Huyết đang chảy. Thế hệ thanh niên đỉnh tiêm tranh phong, liền ngay cả thế hệ trước bá chủ đều chỉ có thể cảm thán, A-di-đà Phật Vương thí chủ. Kỳ thật chúng ta phía trước cũng không có cái gì thù hận. Nhưng là ngươi không nên châm ngòi không phải là, đem tai họa cùng nước bẩn hướng chúng ta Phật Quang tịnh thổ trên đầu dẫn, một cái mi thanh mục tú. Tiểu Hòa Thượng cất bước đi tới, bộ bộ sinh liên, Phật Quang vạn dặm. Là ngươi tự chịu diệt vong, chẳng trách người bên ngoài Phật mặc dù từ bi, nhưng cũng có minh vương chi hỏa. Hôm nay liền để bần tăng rửa sạch ngươi trước nghiệp quả. A, Phật Quang tịnh thổ thần tử đi tới. một cái tay còn dọc tại trước ngực, nhưng một cái tay khác liền đã vỗ xuống đi. La Hán trưởng, Phật Quang Thần Tử là thập đại vương thể bên trong Bồ Đề vương thể. Trời sinh chính là tu Phật nhân tài, giờ phút này toàn lực xuất thủ, một con vàng óng ánh đại trưởng ấn như là tu di sơn biến thành. Trầm trọng mà cương mãnh, giết, Vương Đông thân thể không giao bất động. Hắn biết mình gặp đại địch, cho nên xuất thủ chính là đem hết toàn lực. Một con ngũ sắc quyền ấn oanh kích ra ngoài, bên người có Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Kỳ Lân cùng một chỗ xuất hiện. Đây là ngũ đế quyền, quyền cùng trưởng va chạm, như là sao chổi tập nguyệt, thiên băng địa liệt, thanh âm điếc tai nhức óc chèn ép rất nhiều người khó chịu phun máu. Tu vi hơi yếu một chút đều không chịu nổi, thân thể đều xuất hiện vết máu, quyền đầu cùng trưởng ấn đồng thời biến mất, hai người cơ hồ là liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Vương Đông thân thể có chút lắc một cái, cất bước hướng về phía trước, nguyên bản liền to lớn khí tức còn tại bão táp, đã đến một cái khiến phổ thông thiên mới hít thở không thông tình trạng tiểu hòa thượng lực lượng. Cũng tại bộc phát, Phật quang bạo dạp, chiến lực ngập trời, hắn vận chuyển kinh người Phật quang, lại lần nữa hướng phía Vương Đông xuất kích, dương chi ngọc tịnh bình, tứ hải luyện thương sinh, một ngụm to lớn bảo bình xuất hiện. Áp thập Vương Đông tỏa ra tử khí đông lai, đánh xuyên qua trùng điệp hồng mông binh khí, chỉ chớp mắt liền đem Vương Đông cho thu nhập trong đó. Triển khai luyện hóa, chân ngôn, Bồ Đề Tát Bà Ha, cho ta phong ấn, tiểu hòa thượng đang nhanh chóng phác họa lấy Phật Pháp chân ngôn. Từng cái phạm văn xuất hiện ở Ngọc Tịnh Bình phía trên. Mỗi một cái đều bộc phát ra trùng điệp Phật lực đến. Đang tiến hành phong ấn, trấn áp Vương Đông, kết thúc rồi à? Bắc Đường Thế Gia Thần Tử xoay chuyển ánh mắt, làm sao có thể, đường đường đại đạo thần thể không có khả năng yếu như vậy, ầm ầm, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, cái kia Ngọc Tịnh Bình miệng bên trong cũng liền núi lửa phun trào đồng dạng phun ra chói lọi hào. Quang oanh minh va chạm thanh âm không ngừng. Cái kia Ngọc Tịnh Bình phía trên có đoạt người nhãn cầu các loại ấn ký xuất hiện. Từng cái phạm văn chân ngôn tại nổ nát vụn, có vết dạn xuất hiện, nương theo lấy thanh thúy êm tai tiếng vang, như là truyền thuyết bên trong băng liệt văn. Cái kia Ngọc Tịnh Bình nổ tung, một đạo hừng hực tia sáng liền vọt ra vô hạn quang mang bên trong xuất hiện, đó là Vương Đông. Hắn hóa thân thành một đầu thanh long, đây là ngũ hành ngũ phương thiên bên trong thanh long biến, như là một thanh rực rỡ nhất thiên đao, xoát đem tiểu hòa thượng cho đánh bay ra ngoài. Bồ Tát Đư Mi, liễu chi nhất điểm, tiểu hòa thượng một bên bay tứ tung một bên đang xuất thủ. Liều mạng tranh đấu kinh nghiệm quá dồi dào, có bạch y đại sĩ xuất hiện. Một cây dương liễu nhánh liền đem cái kia thanh long cho đánh bay ra ngoài. Máu tươi chảy ngang, lân phiến bắn bay có phiến lá bao khỏa tới, muốn đem thanh long vây khốn. Tiếng long ngâm cao vút to rõ, nhưng trong nháy mắt hóa thành chim hót mãnh liệt. Thanh long lắc mình biến hóa hóa thành một đầu chu tước. Hỏa phần thương khung, thiêu đốt hết thảy chu tước, một triển lãm cá nhân cánh liền bay ra ngoài. Ngay sau đó Huyền Vũ che thương khung, há mồm phun ra lạnh như băng chọc lưu, xung khắc như nước với lửa, bạo phát ra nhất kinh người bạo tạc. Cái kia dương liễu nhánh cùng bạch y đại sĩ đồng thời bị chôn vùi. Huyền Vũ rất vụng về, bất quá tại dòng nước bên trong một cái chìm nổi liền hóa thành một đầu đại nhật kỳ lân. Chân đạp sơn hà nhật nguyệt, tốc độ bão táp, cực nhanh đồng dạng liền giết tới tiểu hòa thượng trước mặt. Phật châu, định trụ ngươi, tiểu hòa thượng tiện tay ném ra một chuỗi Phật châu. Vậy cũng là tốt nhất Bồ Đề Phật châu. Trải qua ngày nhật nguyệt nguyệt tụng kinh cùng cầu nguyện, pháp lực rộng rãi, một xuất hiện liền bao lấy đầu kia kỳ lân, đem khóa tại tiểu hòa thượng trước mặt, ngươi tính sai ngũ thánh biến. Bạch hổ biến, Kỳ Lân mở ra miệng rộng, một đầu nhỏ một vòng bạch hổ chui ra. Kim qua dòng lũ bài sơn đảo hải mà đến, một thanh bạch hổ sát kiếm bay ra, thổi phù một tiếng liền đem tiểu hòa thượng tim cho đâm xuyên qua, bồ đề vương thể. Ngã Phật bất diệt, A-di-đà Phật, cho ta khôi phục, tiểu hòa thượng Phật thể phát sáng. Bồ đề vương thể bổn nguyên bị bạo phát ra, một loại đặc biệt Phật lực đang thiêu đốt. Hắn tâm khẩu vết thương cùng bị đánh bay vết thương đều đang nhanh chóng khép lại. Tốc độ có thể so với Vương Đông chữa thương hiệu suất. Đây chính là bồ đề vương thể lực lượng. Có một gốc to lớn bồ đề thụ mọc ra. Tiểu hòa thượng xếp bằng ở dưới cây bồ đề. Nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề. Phật quang ngập đầu. Phật đà trưởng. Chữ vạn Phật thủ ấn. Vương Đông chân đạp tứ hải đại dương mênh mông. Vạn long bay lên tràng diện xuất hiện. Hắn bước thiên mà lên lăng không đứng vững. Đồng dạng thuần khiết hạo đáng Phật quang xuất hiện. Phật pháp vô biên. Nhật nguyệt huy hoàng. Một cái đại thủ ấn cũng vỗ ra. Oanh đề. Hai con Phật trưởng đụng vào chi địa bốc cháy lên cực hạn Phật hòa. Thanh tịnh lưu ly. Tinh khiết vô ngần. Hai trọng Phật quang nhộn nhạo ra ngoài, như là hai thanh cương đao, phá vỡ hết thảy, hư không sụp đổ thành mảnh vụn cạn bồ đề thụ cùng đại long đều đang không ngừng nổ tung. Toát ra óng ánh quang vũ đến, hai người đều tại thụ thương, đều tại phun máu, từng mảnh nhỏ da thịt nổ tung, mang theo lâm ly máu tươi, bọn hắn còn tại liều, hai bàn tay điên cuồng nghiền ép. Vương Đông, nạp mạc đi ngươi bổn nguyên, ta liền nhận. Một đạo bàng bạc thân ảnh từ nơi không xa hướng phía Vương Đông đánh tới, xuất thủ là một tôn tuổi trẻ thiên kiêu. Bên người quấn quanh vạn trọng khuấy động hải lưu, âm hiểm quỷ quyệt, nhưng lại nặng nề vô cùng, thủy thần tử. Lại là hắn, đây cũng quá không biết xấu hổ a, đường đường huyền vũ vương thể người sở hữu. Nổi tiếng bên ngoài siêu cấp thiên tài, như thế đánh lén cũng không tránh khỏi quá âm hiểm a, hèn hạ vô sỉ. Thật sự là ghê tởm, bất quá hắn đối nắm chắc thời cơ quá tốt rồi. Vương thần thể nguy hiểm, thủy thần tử người khoác áo khoác. Khuôn mặt âm lãnh tà ý, khóe miệng mang theo lạnh thấu xương tiếu dung. Hắn xuất thủ tự nhiên không dung tình chút nào. Bên người có to lớn huyền vũ hư ảnh xuất hiện, đầu rồng đuôi rắn mai rùa, lấy va chạm thần nhạc chi thế ngang nhiên mà đến. Lần này Vương Đông bị đụng bay ra ngoài, ven đường gạt ra một đầu không khí thông đạo, một phương thế giới đều bị nện nát, hắn xương cột sống gãy mất, nhân thể đại long gãy, từ gãy xương phía trên phun ra óng ánh sáng long lanh hào quang tới. Thần nữ liền không phải là cùng bình thường, như thế một kích đều không chết, nhưng là hiện tại thế nào? Thủy thần tử như bóng với hình truy sát đến trước mặt. Một tay nắm duỗi ra ra sức vồ một cái, một con huyền vũ móng vuốt xuất hiện, chảo chỉ sắc bén như cương đao, mãnh móc Vương Đông đan điền, hừ, tiểu nhân hèn hạ, cút ngay cho ta. Vương Đông song quyền đập mạnh. Đan điền khí hải bên trong truyền ra thanh thúy êm tai chó sủa thanh âm đến. Một con to lớn cẩu đầu chui ra, phát sau mà đến trước, một ngụm liền đem cái kia huyền vũ móng vuốt cho gặm xuống dưới. Đại cẩu cất bước đi tới, tử quang phấp phới bên trong hóa thành một đầu thân thể bướng bỉnh thanh nghiêu. Đầu này thanh nghiêu đỉnh lấy một ngụm đạo chuông, tiếng chuông vang vọng. Nghiền nát hết thảy, ép thủy thần tử liên tiếp lui về phía sau. Vương Đông đi vào trên thân châu, bất hủ vật chất đang chảy, cấp tốc khôi phục thương thế. Xương cột sống một lần nữa kết nối, phía sau lưng huyết nhục mơ hồ cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Hắn năm ngón tay mở ra, chảy xuôi yên hà thanh nghiêu góc đỉnh. Hãi nhiên đại lực đứng vững, thủy thần tử liền đem hắn cho bắt chéo đại điện trên vách tường. bàn tay lớn kia đè lại thủy thần tử đầu liền đụng tại trên vách tường. Thùng thùng rung động, không khí đã sớm nổ tung. Vương Đông xuất thủ thật sự là quá tàn bạo. Ấn ở đầu của đối phương ở trên tường hung hăng liền đỗi trên trăm lần. Tràng diện kia cũng liền cự linh thần đang run run. Vách tường cùng mặt đất đều đang run rẩy. Nhìn rất nhiều não người hạt dưa đều phát lạnh. Bất quá tràng diện mặc dù nhìn qua dọa người, nhưng Vương Đông biết thủy thần tử cũng không có người bên ngoài nhìn thấy chật vật như vậy. Huyền Vũ Vương thể tối cường không phải tiến công mà là phòng ngự. Có tầng một lực lượng thời khắc bao khỏa thủy thần tử. Vương Đông tiến công đối với hắn tổn thương kỳ thật cực kỳ bé nhỏ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.